Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 628, chúng ta yêu tinh. Không cầu người, 9.000 chữ cầu đặt mua, ngươi nói là, chúng ta thân yêu Radcliffe bá tước lại một lần rời đi lãnh địa của mình. Không biết chạy đến địa phương nào đi, Microp thế giới, Bắc Phương đế quốc đế đô. Molly cung ngự trong thư phòng. Israel đem đầu theo một chồng kiện bên trong nâng lên. Này vị diện con mắt uy nghiêm, thân hình cao lớn hoàng đế bệ hạ đầu tiên là trừng mắt nhìn. Quan sát người đến một hồi lâu, sau đó mới dùng một loại thành thói quen ngữ khí tiếp tục dò hỏi. Rời đi bao lâu? Lúc nói chuyện, Israel tay phải như cũ tại phê chữa tấu chương cùng đủ loại kiện cùng xin chỉ thị. Mà hắn tay trái cầm một cái không nhỏ ngân sắc kỳ lạ ta. Ngay tại lúc lên lúc xuống đoán luyện, hoàng đế ngữ điệu yên bình mà nhẹ nhàng, nhưng trong giọng nói bất đắc dĩ cùng khó chịu cho dù ai đều nghe được. Khụ khụ, phụ hoàng, ngươi biết, Moldavia lính đã sớm không cần lãnh chúa trực tiếp quản hạt. Bàn đọc sách trước đó, đế quốc nhị hoàng tử Đai Mo nhẹ giọng ho khan âm thanh. Hắn dưới tầm mắt Thùy, trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc. Đối với Israel hỏi thăm, Đai Mo có chút lúng túng giọng nói, cho nên lãnh địa vận chuyển hết thảy như thường. Nếu như không phải lục đệ ngay tại Lẫm Đông Bảo Học Viện tham quan du lịch, chúng ta có lẽ đạo hiện tại còn không biết tin tức này. Tốt, ý tứ chính là, không ai biết Radcliffe Khanh chạy đi nơi nào, cũng không ai biết hắn lúc nào trở về, mà lãnh địa của hắn thậm chí sớm đã thành thói quen điểm này. Cho nên tại không có lãnh chúa tình huống dưới cũng vận chuyển như thường hắn lúc này mới trở về. Mirob đại lục mấy ngày, tại sao lại đi ra ngoài? Isil thở dài, hắn buông xuống tay phải bút, tay trái tiếp tục đoán luyện. Vị này hoàng đế bệ hạ lưng tựa đại ỷ tổng kết có tin tức liên quan tới Joshua. Nhưng nói đến phân nửa, hắn liền tức giận vỗ xuống bắp đùi. Hồ nháo, hắn dù sao cũng là cái đế quốc quý tộc, chí ít muốn cân nhắc một lần chính mình thân phận a. Người làm sao cùng lưu lãng người mạo hiểm một dạng liền không có cách nào yên lặng tại một chỗ. Ngây ngốc nửa năm. Nếu có cái gì đột phát sự kiện, tỉ như nói thâm uyên ác ma bất thình lình xâm lấn. Người khác lại chạy áp căn tìm không thấy nên làm cái gì. Vậy cũng không đến mức, hoàng đế tại nơi này giàu dĩ không vui, mà Đai Mo vẫn đứng ở một bên. Trong lòng yên lặng hồi tưởng đến cái kia tóc đen chiến sĩ thanh âm. Hắn thầm nghĩ, thâm uyên ác ma xâm lấn. Nam nhân kia làm sao lại bỏ lỡ loại này sự tình? Phụ hoàng, Radcliffe bá tước dù sao cũng là một vị truyền kỳ cường giả. Hắn bình thường hành động lúc đầu cũng liền không cần hướng chúng ta báo cáo. Mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là Đai Mo lại sẽ không nói ra. Hắn lúc này đang suy tư sau đó, liền mở miệng đối Israel đề nghị, bá tước cái danh này. Đối với một vị vô cùng có công tích truyền kỳ cường giả mà nói, thật sự là quá nhỏ một chút, hắn không quan tâm lãnh địa cũng là chuyện rất bình thường. Chúng ta có lẽ có thể cân nhắc, nhưng Israel lắc đầu đánh gãy Đai Mo mà nói, hắn đầu tiên là không nhịn được mắt nhìn trên bàn số lượng phong phú ngăn. Sau đó đối với mình nhi tử khoát tay nói, không cần suy tính, Đai Mo. Ta không có tại sinh khí, cũng không phải cảm thấy do xua ra hỏa này làm không đúng. Ngược lại, truyền kỳ vốn là có lẽ tùy tâm sở dục sinh hoạt. Đây là bọn hắn chuyện đương nhiên đặc quyền, còn như lãnh địa cùng hàm tước, người cảm thấy hắn sẽ để ý. Ta nếu như đem đại Ajax sơn mạch phía bắc tất cả không người lãnh địa đều cho hắn. Đang cho hắn an tĩnh cái bắc xương công tước hàm tước. Người cảm thấy Joshua sẽ vui vẻ sao? Đương nhiên sẽ không. Không cần bất luận cái gì suy nghĩ, Đai Mo liền có thể cho ra cái kết luận này. Joshua có lẽ rất để ý Moldavia phát triển, nhưng vẻn vẹn là bởi vì lãnh địa là đời cha hắn truyền thừa xuống. Nếu như thật đem toàn bộ Đại Azak Sơn Mạch, cực Bắc Băng Nguyên cùng Mang Nhiên Hải địa vực đều chia cho đối phương. Sau đó an tĩnh hắn một cái công tước hàm tước, Joshua cũng sẽ không bởi vậy đối toàn bộ đế quốc sinh ra gì đó quá nhiều tán đồng cảm giác. Ngược lại sẽ cảm thấy mạc danh kỳ diệu cùng bực bội. Truyền kỳ cường giả đều là như thế. Vô pháp bị ước thúc tồn tại. Người nhìn toàn bộ đại lục bên trên tất cả truyền kỳ. Cái nào không đều là dạng này. Còn như Nostradamus lão sư cùng ta là lệ riêng. Hắn có cần toàn bộ đế quốc chèo chống mới có thể thực hiện lý tưởng. Mà ta đầu tiên là Bắc Phương đế quốc Diamond Đại Đế. Sau đó mới là truyền kỳ cường giả Israel. Đây là ta trách nhiệm. Dùng bình hòa ngữ điệu nói như thế. Israel liếc mắt nhìn về phía Daimo. Hắn dùng một loại có chút ngoạn vị ngữ điệu nói. Con của ta đem ngươi đặt ở bên cạnh của ta. Là vì chờ ngươi có thể tiếp nhận ta trên lưng gánh nặng. Nhưng là hiện tại xem ra, ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này thiếu khuyết ma luyện. Thực lực tiến bộ tốc độ giảm bớt. Ta nhầm lẫn, phụ hoàng. Gần nhất trong khoảng thời gian này sinh hoạt thật sự là quá mức nhẹ nhõm. Ta đích xác sơ sót không ít. Bị Israel như thế đánh giá, Daimo không khỏi cảm giác trong lòng cảm giác nặng nề. Không hiểu xấu hổ cảm giác xông lên đầu. Đối với cái này, hắn lập tức quỳ một chân trên đất. Cực kỳ nghiêm túc tự mình tỉnh lại nói. Mấy ngày nữa, ta liền tiến về phương Nam cứ điểm Hắc Xâm Lâm chỗ sâu lịch luyện. Tuyệt đối sẽ không lười biếng. Này cũng không đáng. Tay trái ước lượng lấy màu bạc tạ. Isil híp mắt lại, cười cười. Hắn đứng người lên, ra hiệu Daimo cũng thức dậy. Hoàng đế bệ hạ tại chính mình nhi tử có một số không biết phải làm sao ánh mắt bên trong đem trong. Tay tả đưa tới trong tay đối phương. Đây là Ngô, ngay từ đầu Daimo còn có chút không để bụng, chỉ là một cái tạ mà thôi, lại thế nào trọng cũng liền như vậy. Hắn xem như cùng cực ý chênh lệch chỉ có một tuyến tồn tại, liền xem như nặng mấy chục tấn ma vật cũng có thể xem như viên giấy một dạng xoa bóp. Nhưng khi hắn tiếp nhận tạ trong nháy mắt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tăng gấp bội nhị hoàng tử cái kia còn coi là khuôn mặt anh tuấn. Tức khắc liền bóp méo, ngự thư phòng sàn nhà cũng trong nháy mắt nổ tung, từng đảo vết nứt chiều lấy bốn phương tám hướng lan tràn. Két, không được, bỗng nhiên thiêu đốt đấu khí, đai mò hai tay dâng nhìn chỉ có thường nhân cánh tay lớn nhỏ tà. Hai tay nổi gân xanh. Hắn hai mắt bên trong đều là tơ máu, miễn cưỡng ngẩng đầu, cắn răng nhìn về phía Israel nói, phụ hoàng, cuối cùng là cái gì đó, là trước đây không lâu Radcliffe Khanh tặng cho ta đoán luyện thiết bị, nghe nói là dùng phi thường tài liệu chân quý chế tác mà thành. Hiện tại ta đem nó chuyển tặng cấp ngươi, nhìn xem đai mo tựa hồ bên dưới một hơi cũng nhanh muốn. Tiếp không được dáng vẻ, Israel không những không có nửa điểm vẻ mặt lo lắng, hắn nhìn qua tựa hồ hết sức hài lòng. Hoàng đế bệ hạ thậm chí đi lên trước vỗ vỗ đai mò bả vai. Sau đó nói khẽ, làm ngươi gần như có thể tự nhiên dơ lên tả, đồng thời không phá hư cảnh vật chung quanh mà nói. Như vậy ngươi gần như cũng liền miễn cưỡng tới có thể tiếp nhận ta vị trí trình độ. Nói như thế, Israel quay đầu, nhìn về phía thư phòng ngoài cửa sổ, tráng lệ dãy cung điện phản xạ mặt trời vàng rực, ngữ khí của hắn yên bình như thường, không phập phồng chút nào. Phải cố gắng, Daimo, chiến loạn thời đại đã nhanh muốn đi qua, thời đại mới sắp xảy ra, tại làm xong ta nên làm sự tình về sau, ta sẽ không vĩnh viễn ngồi tại hoàng vị phía trên. Lưu lại một câu như vậy ý vị thâm trường lời nói. Israel rời đi chính mình thư phòng, giữ lại đầu đầy mồ hôi, đang cố gắng khống chế lực lượng của mình. Tại bắt dừng tay bên trong Tạ Lúc không phá hư cảnh vật chung quanh đai mo ở trong đó. Để vị này nhị hoàng tử tại tận khả năng vận dụng chính mình lực lượng thời điểm. Suy nghĩ chính mình phụ hoàng lời nói bên trong thâm ý. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, microp thế giới, Bắc Phương Đế Quốc, Bắc Địa Moldavia, chủ thành, nói như vậy, Bắc Địa bản địa những thợ săn kia nông phu, sẽ mang trong lòng thân thiết chi tình đem chỗ ngồi này ở Moldavia lĩnh trung ương hắc thiết chi. Thành tên là lãnh chúa lão gia địa phương, mà hơi có chút học vấn gia hỏa, tỉ như nói tiểu thương hàng ngũ, chính là lại rất cung kính xưng hô tòa thành thị bản danh. Moldavia, chủ thành danh tự chính là lãnh địa danh tự. Đây đối với toàn bộ microp đại lục mà nói đều là phi thường bình thường sự tình. Bắc Phương Đế Quốc nhất là, đây là lưu truyền gần ngàn năm truyền thống. Cơ hồ bất kỳ địa phương nào đều là như thế. Bất quá, lúc này Moldavia đã không còn là người kia cửa chỉ có mười mấy vạn xuất đầu tiểu thành. Giờ đây nó đã triệt để trở thành một cái dân cư hơn trăm vạn siêu đại hình thành thị nhóm. Lấy trung ương nhất, nội thành khu, cũng tức là nguyên bản chủ thành làm nguyên điểm. Bốn tòa cỡ lớn thành phố vệ tinh đã tại ma năng cơ giới trợ giúp dưới. Tại phương hướng bốn phương tám hướng thành lập, vô số nguyên bản ở tại rừng sâu núi thảm nông thôn thợ săn cùng hái thuốc người. Đều tại chính thức dẫn đạo bên trong đi ra rừng rậm. Tại những này thành phố vệ tinh bên trong định cư, chính thức trở thành thành thị một phần tử. Mà tại chú ý tới thành phố vệ tinh bên trong kia san sát cao lầu cùng với dễ thấy ma năng tháp lúc. Những này cơ hồ vẫn ở vào nguyên thủy thời đại thợ săn sơn dân đều kinh ngạc nói không ra lời. Nếu như không phải là bởi vì hắc triều, long họa cùng tà giáo đồ liên tiếp không ngừng tập kích. Muốn để ngày thường cơ hồ là ẩn cư tại trong núi sâu. Ngoại trừ giao dịch tất yếu vật tư bên ngoài tuyệt không ra tới các sơn dân di chuyển tiến thành thị. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Mà sở dĩ Moldavia chính thức như thế nhiều lần cường điệu di chuyển sơn dân tầm quan trọng nguyên. Nhân, chính là bởi vì lãnh địa trung chính tại thông dụng ma năng công xưởng nhu cầu cấp bách đại lượng. Sức lao động, vì thế, Moldavia chính thức thậm chí tiếp nạp rất nhiều đến từ cái khác lãnh địa cùng quốc gia người mạo. Hiểm, bị bọn hắn nhẹ nhõm đạt được vĩnh cửu quyền cư ngụ. Mấy năm trước, tại Moldavia lãnh chúa phủ cùng Bắc Địa phù ải nhân liên thủ nghiên cứu ra đài thứ nhất ma năng cơ. Giáp thời điểm, toàn bộ lãnh địa ma năng hiện đại hóa đã bị ghi vào bản kế hoạch bên trong. Theo lẫm Đông Bảo Học viện thành lập, đến từ Đế quốc Hoàng gia Pháp sư Học viện cùng Thất thần giáo hội người cao đẳng mới gia nhập cùng. Liên thủ nghiên cứu. Nguyên bản có chút nguyên thủy ma năng công xưởng cũng nhiều đời đổi mới thiết bị. Sản xuất sinh, từng chút cải biến cổ lão thành thị phong mạo. Có lẽ nghe vào không thể tưởng tượng nổi, nhưng chỉ là 6 năm khoảng chừng thời gian. Toàn bộ Moldavia liền đạt thành nửa ma năng hóa. Tại trường ấn hồ xung quanh ma pháp mỏ tinh thạch mạch trợ giúp dưới. Lấy lẫm Đông Bảo Học viện lệ thuộc trực tiếp ma năng sở nghiên cứu làm trung tâm. Từng cái một to lớn ma năng lô tâm bị sản xuất ra. Sau đó bị vận hướng phương kia, trang bị tại thành thị lòng đất, cung ứng lấy phần đông công cộng công trình nhu cầu, mà vượt qua 20 tòa ma năng công xưởng giải rác phân bố ở tứ đại thành phố vệ tinh các địa. Sản xuất cùng loại với ma năng hỏa lô chờ thường dùng dụng cụ. Giờ đây, nhà Radcliffe nguyên bản vũ khí khải giáp sinh ý, đều đã dần dần bị cửa ra ma năng dụng cụ thay thế. Khi lấy được đại lượng tiền tài hấp lại tình huống dưới, cơ hồ tất cả công xưởng phụ trách người đều quyết định tiến hành công xưởng xây dựng thêm. Có thể vẻn vẹn là có thiết bị là không đủ, điều khiển công cụ, mãi mãi cũng là người, vì đạt được giá rẻ sức lao động. Những hãng này phụ trách đảm nhiệm thôi động Moldavia chính thức tận khả năng thu nạp ngoại lai. Nhân khẩu, Tịnh từ đó chọn lựa người thích hợp tiến vào công xưởng. Bọn hắn cũng không sợ hãi bất luận cái gì an toàn tai họa ngầm cùng với kỹ thuật dò dỉ vấn đề. Bởi vì những hãng này chủ nhân là một vị cường đại truyền kỳ cường giả. Liền xem như ngoại trừ vị này truyền kỳ cường giả, còn có Bắc Phương Đế Quốc Hoàng gia Pháp Sư Hiệp Hội cùng Thất Thần Giáo Hội xem như hậu thuẫn. Ca ca, nơi này chính là Moldavia sao? Nam Vệ Tinh Thành, cửa thành xung quanh khu buôn bán, nương theo lấy tiếng bước chân nặng nề, một cỗ to lớn long xa chậm rãi đứng tại mới xây dịch trạm bên cạnh. Đám người nối liền không dứt từ long xa bên trong đi xuống. Một đội đóng giữ dịch trạm thành vệ binh đứng tại một mảnh, duy trì lấy đội ngũ trật tự, mà tại trong đội ngũ, có một vị nhìn qua không tới 10 tuổi tóc xám tiểu nữ hài. Lúc này nàng đang ngồi ở cái nào đó cao đại nam tử trong ngực, cắn lấy ngón tay cái của mình, có một số mơ hồ không rõ nói lầm bầm. Người thật nhiều nha, so lão gia nhân muốn nhiều rất nhiều đâu. Chúng ta về sau ngay ở chỗ này sinh sống. Đúng vậy a, nhỏ Lenny, nơi này phòng ở rất rẻ. Liền xem như lấy chúng ta tích xúc cũng có thể mua bên dưới. Ôm tóc vàng tiểu nữ hài đi tới tương đối trống trải xó xỉnh. Vác trên lưng lấy hai cái to lớn gói hành lý. Như nhau có một đầu tóc xám cao đại nam tử nhẹ giọng đối với mình muội muội nói. Trên mặt của người đàn ông này có phảng phất bị gì đó dã thú nhất chảo cầm ra vết sẹo. Trần trụi thô tráng trên cánh tay cũng có được các loại vết thương. Để hắn nhìn qua cực kỳ dữ tợn cùng không dễ chọc. Nhưng liền xem như dạng này một cái dữ tợn nam nhân. Lúc này lại lộ ra một cái phát ra từ thật lòng nụ cười. Moldavia hiện tại là Bắc Phương Đế Quốc nổi danh thành phố lớn. Tại nơi này tìm việc làm cũng so quê quán muốn tốt rất nhiều. Như vậy, Priskaka sẽ không lại đi cùng những quái vật kia chiến đấu. Tiểu nữ hài tựa hồ có chút lo lắng nói, cũng sẽ không bất thình lình rời đi hơn nửa năm, lưu ta một người tại Thầm Thầm chỗ nào? Sẽ không, Britney, nơi này rất an toàn. Mà ta cũng sẽ không lại rời đi ngươi. Nhớ lại mấy năm trước, tên là Priest cao đại nam nhân trên mặt lộ ra có chút đau thương biểu lộ. Tại mấy năm trước, trận kia cơ hồ quét sạch nửa cái đại lục quỷ dị hắc triều cùng long họa bên trong. Bắc Phương Đế Quốc có thật nhiều khu vực đều hứng chịu tới nặng nhẹ không đồng nhất tập kích. Mà quê hương của hắn xung quanh vừa lúc liền có một đám lục long nghỉ lại. Vì bảo vệ vườn nhà, trèo trống tới đế quốc quân đội viện quân đến, hai huynh muội phụ mẫu bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Mà Priest cũng thâm thụ trọng thương. Tới cuối cùng, đế quốc quân đội mặc dù chém giết kia nhóm làm loạn lục long, nhưng quê quán nông điền cùng bãi nuôi thả lại đều bị nọc độc chỗ ăn mòn. Tương lai trong vòng mười mấy năm đều vô pháp sử dụng. Vì nuôi sống chính mình, cũng vì để tuổi nhỏ muội muội không đến mức từ nhỏ đã sinh hoạt gian khổ. Brit đem muội muội Britney phó thác cho Thầm Thầm, mà chính mình bằng vào cường tráng cao lớn thể trạng gia nhập một chi thương đội. Tại đế quốc Nam Bắc lưỡng địa đến trở về vận chuyển buôn bán đặc sản thương. Mặc dù vất vả, cũng phi thường dễ dàng bị hoang dại ma vật cùng giặc cướp tập kích. Nhưng công việc này tiền lương hoàn toàn chính xác không ít. Vẻn vẹn là ngắn ngủi 2 năm phấn đấu. Liền để Press có một khoản không nhỏ tiền vốn. Có thể cân nhắc tìm kiếm một chỗ định cư. Tiến hành an ổn ổn sinh hoạt. Mà Moldavia chính là Press lựa chọn địa phương. Nơi này thật sự là bình thản a. Nam nhân cao lớn nhớ lại một đường đến đây lúc tao ngộ. Không khỏi mừng rỡ thở ra một hơi, từ Euro Sơn Mạch bắt đầu, mãi cho đến Moldavia chủ thành. Long xa ven đường xuyên qua 4-5 cái rừng rậm, trải qua 2 cái đại bình nguyên, nhưng ở cái này đường xá bên trong, không những không có nửa cái giặc cướp, thậm chí liền tập kích ma vật đều không có. đối với microbe đại lục bên trên người mà nói, hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ai ước môn lữ hành sẽ không gặp phải vài đầu ma vật. Nhưng là tại Moldavia xung quanh, chính là không có, không, chẳng bằng nói, liền xem như có, cũng không có ma vật có can đảm tập kích nhân loại. Dù sao cũng là truyền kỳ cường giả trấn giữ thành thị. Briss vì mình lựa chọn cảm thấy may mắn, tại vị kia đồ long giả lãnh chúa uy nghiêm phạm vi bao phủ bên trong. Cho dù là rất hung mãnh long thú, cũng tuyệt không dám tập kích cho dù là chỉ có mấy tuổi đứa bé. Đang nghỉ ngơi sau khi, nam nhân cao lớn từ miệng trong túi móc ra một phần địa đồ. Hắn cúi đầu nhìn sau đó, liền tiếp theo ôm mơ mơ màng màng, tựa hồ sắp ngủ lấy tiểu nữ hài cất bước đi hướng thành thị một bên khác. Press nếu lựa chọn muốn định cư tại Moldavia, tự nhiên là đã sớm làm tốt hết thảy chuẩn bị. Hắn đã từng công tác một cái thương đội bằng hữu, lúc này cũng thối lui ra khỏi thương đội, định cư tại nơi đây. Cũng chính bởi vì đối phương mời, hắn mới có thể hạ quyết định quyết tâm, đến tới đại lục cuối cùng, xa xôi bắc địa. Bless, ngươi tới thật là nhanh a. Ta vốn cho là, ngươi ít nhất phải chờ tới mùa thu mới có thể đến. Đây là muội muội của ngươi. Thật là một cái đáng yêu nữ hài, sau khi lớn lên nhất định sẽ là đoan chính thanh nhã mỹ nhân. Đến tới Nam Vệ Tinh thành thành đông, một tòa cao lớn không gì sánh được, phảng phất hình thang kim tự tháp một loại hùng vĩ kiến trúc bên cạnh. Bị dọc đường huy thạch đèn đường cùng với ma năng tháp chấn kinh đến press căn cứ địa chỉ cùng hỏi thăm người địa phương. Thuận lợi đã tìm được cái kia bằng hữu lưu lại địa chỉ. Tại một tòa tầng 2 đơn độc đầu lầu nhỏ trước, Briss gõ cửa một cái, sau đó nghe lấy trong phòng truyền đến gấp rút tiếng bước chân lui về phía sau một bước. Sau đó, cửa phòng mở ra, hắn liền nhìn thấy chính mình kia mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Rất lâu không thấy bạn bè, thân yêu ca đích, chính là bởi vì lời mời của ngươi. Mới làm ta hạ quyết định quyết tâm. Hai huynh muội được thỉnh mời nhập trong phòng. Cadic để Press cùng Brittany ngồi ở một bên, chính mình nhưng là đi chuẩn bị nước trà. Này vị diện cho nhìn có một số tang thương tóc vàng nam nhân tại đem nước trà đặt ở bằng hữu của mình trước bàn. Press vội vàng nói tạ, mà tiểu nữ hài Brittany lại bởi vì đường đi mỏi mệt đã cuộn tại trong ghế ngủ thiếp đi. Vì tiểu nữ hài tăng thêm một kiện tấm thảm, một trận ôn chuyện qua đi, Ca Đích liền có chút cảm khái nói, cảm tạ lĩnh chủ đại nhân nhân từ cùng khẳng khái. Toàn bộ Moldavia giá phòng đơn giản liền cùng tặng không không có bất kỳ cái gì khác nhau. Cho dù là ta loại này tích xúc không nhiều gia hỏa, cũng có thể có một tòa thuộc về mình lầu nhỏ. Đây thật là làm cho người hâm mộ. Phải biết, tại quê hương của ta, nam bộ hoang mạc xung quanh thành thị bên trong, một tòa thạch đầu làm đơn độc đầu phòng ở cũng phải cần chí ít 1.500 tiền vàng đặt cơ sở mới có thể mua được. Brave uống một hớp cạn trong tay nước trà, hắn tự nhiên là hâm mộ phi thường. Cadic năm đó là cùng hắn cùng nhau gia nhập thương đội thành viên. Hai người lẫn nhau trợ, riêng phần mình đều cứu được đối phương nhiều lần mệnh, cảm tình sâu thắng qua chân chính huynh đệ. Cũng chính vì vậy, hắn cũng biết, Ca Đích bởi vì ngày thường dùng tiền đại thủ đại cước, tích xúc kém xa hắn nhiều, liền ngay cả hắn cũng có thể mua được dạng này một tòa tốt phòng ở. Như vậy chính mình khẳng định cũng sẽ không kém đi nơi nào. Bất quá phải chú ý. Bless, thấp như vậy giá phòng đã sẽ không duy trì quá dài thời gian. Vì mình bằng hữu tiếp một chén nước, trà, Ca Đích thấp giọng dùng một loại có chút thần bí ngữ điệu nói. Nói thật, bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này muốn trở thành Moldavia cư dân người thật sự là quá nhiều. Đã vượt xa khỏi lãnh chúa phủ dự tính. Cho nên hiện tại tứ đại thành phố vệ tinh khu phòng ở đều đã hạn định mua sắm điều kiện. Điều kiện gì? Nghe đến đó, Grace tự nhiên là vô cùng gấp gáp. Phải biết, hắn nhưng là theo đế quốc phương Nam một đường phiêu bạt. Lúc này mới đi tới điều kiện ưu đãi Moldavia chuẩn bị định cư. Nhưng bây giờ bất thình lình nói cho hắn phòng ở hạn định mua sắm điều kiện. Làm sao có thể không vội vã? Chớ khẩn trương, bằng hữu, nếu là ta mời ngươi lại tới đây, tự nhiên đã sớm đã suy nghĩ kỹ hết thảy. Mặc dù có chút thất lễ, nhưng không thể không nói, ta cũng có chính ta mục đích. Ca Đích cười cười, vị này ngoài mặt tang thương, trên thực tế tuổi tác cũng không lớn, nam nhân cũng lại không thừa nước đục thả câu. Hắn gọn gàng dứt khoát nói, muốn dùng phía trước giá ưu đãi cách mua sắm phòng ở. Cần lấy được Moldavia, vĩnh cửu cư dân chứng. Mà lấy được vĩnh cửu cư dân chứng, thì cần muốn một phần Moldavia bản địa công việc đàng hoàng. Mà cái gì là chính trải qua công việc? Không phải người mạo hiểm, không phải tử tắm món ăn, càng không phải là thương nhân, chỉ có vì lãnh chúa phủ công tác mới xem như công việc đàng hoàng. Rex nói đến đây, Ca Đích biểu lộ từ từ nghiêm túc. Ngươi nghe nói qua ma năng công xưởng sao? Ngoặc kép, không tệ a, bổng tiểu tử, ngươi cá thể cách nhìn qua liền phi thường thích hợp tại chúng ta nơi này công việc. Ba, ngươi gia hỏa này giới thiệu đến người thật đúng là không lại. Đi, cầm lên bằng chứng. Đi tài vụ trước đài nơi đó nhận lấy ngươi khen thưởng. Được rồi, Landes tiên sinh, ta cũng nên đi press. Đừng như thế lo lắng trùng điệp. Ngươi khẳng định phù hợp yêu cầu. Mấy ngày sau, hình thang to lớn trong kiến trúc, vẻ mặt khẩn trương press đứng tại ma năng công xưởng kia tựa hồ hoàn toàn do cương thiết cùng thủy tinh chế tạo thành kiến trúc kết cấu nội bộ. Có chút thấp thỏm cúi đầu trông lấy trước mắt vị này dáng người thô tráng. Có một nắm lớn râu quai nón ải nhân vỗ chính mình đầu gối. Vị này tự xưng là công xưởng phụ trách đảm nhiệm ải nhân nhìn qua phi thường hài lòng hắn thân thể. Tố chất, chúng ta, phù liệt tửu công xưởng, công việc kỹ thuật hàm lượng không cao. Mặc dù yêu cầu khá là tinh tế, nhưng là rất dễ dàng liền có thể học được. So sánh với não tử, trọng yếu nhất có thể tại tăng ca lúc liên tục công việc 18 tiếng thân thể tố chất. Đương nhiên, tiền tăng ca khẳng định là dựa theo lãnh chúa phủ tiêu chuẩn đến. Ngươi không cần lo lắng nỗ lực không có hồi báo. Tại vị này tên là Landes, ải nhân chủ công xưởng, nói liên miên lải nhải giảng thuật dưới. Grace cuối cùng là minh bạch hiện tại tình trạng. Bằng hữu của hắn, Ca Đích, hiện tại ngay tại phù liệt tửu công xưởng công việc. Cái công xưởng này sản xuất một chút kỳ lạ ma năng thiết bị. Nhưng là bởi vì nhân thủ không đủ nguyên nhân, công xưởng muốn bình thường hoàn thành đơn đặt hàng phi thường khó khăn. Thường xuyên cần tăng giờ làm việc, cho nên xem như chủ công xưởng ải nhân Landes lập xuống treo thưởng. Chỉ cần ai có thể tìm tới thích hợp công nhân dự bị, hắn liền nguyện ý nỗ lực tiền thù lao. Ca Đích tự nhiên là trước tiên liền nghĩ đến hảo hữu của mình. Thế là liền mời hắn đến đây Moldavia. Đối với cái này, Grace tự nhiên là mừng rỡ dị thường, dù sao dựa theo Landes nói, sản xuất ma năng cơ giới cũng không cần người thao túng có cái gì ma pháp tri thức. Chỉ cần nhớ kỹ chính xác thao tác quá trình, cùng đủ thể lực tiến hành gia công là được rồi. Nam nhân tự nhiên tin tưởng mình có thể đảm nhiệm. Huống chi, bọn hắn hiện tại ngay tại sản xuất. Tên là yêu tinh thẻ bài bàn, kỳ lạ ma năng cơ giới kết cấu cũng không phức tạp. Hạch tâm bộ kiện là từ cái khác công xưởng hoặc là trung tâm nghiên cứu tiến hành sản xuất. Chỉ là đưa đến bọn hắn nơi này tiến hành lắp ráp thế thôi. Trải qua ngắn ngủi mấy ngày huấn luyện, Greg đã thành công học xong như thế nào lắp ráp yêu tinh thẻ bài bàn. Y theo hắn chăm chú tính cách, tự nhiên là thâm thụ chủ công xưởng Landes thưởng thức. Tại tăng thêm bạn bè Ca Đích trợ giúp, Greg đã rất tự nhiên cùng toàn bộ công xưởng cái khác công nhân hòa mình. Xem như công nhân, bọn hắn tiền lương cùng thời gian làm việc có quan hệ. Nhưng liền xem như nhàn nhã nhất lúc 8 giờ thời gian làm việc. Greg kiếm cũng so với hắn trước đó tại thương đội hộ vệ bán mạc muốn tới nhiều. Không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn sản xuất cái yêu tinh này thẻ bài bàn dị thường bán chạy. Thậm chí nghe nói còn có quý tộc thậm chí là hoàng thất mua sắm những vật này. Cho nên phù liệt tửu công xưởng vĩnh viễn cũng không thiếu đơn đặt hàng. Cơ hồ liền không có nhàn nhã thời điểm, đang khẩn trương trong công việc. Thời gian như bay lưu động, hoảng hốt ở giữa, chính là mấy tháng qua. Nói đến, Bless, người thật giống như còn không có 25 tuổi. Một ngày, ải nhân Landes ngay tại tuần hành xưởng sản xuất. Hắn đi tới ngay tại chăm chú điều khiển bàn làm việc. Lắp ráp yêu tinh thẻ bài làm Bless bên cạnh. Bất thình lình mở miệng hỏi. Tựa hồ cũng liền dáng vẻ chừng 20. À, quản đốc, ta năm hiện tại 24 tuổi, mùa đông trước đó cũng nhanh 25. Không biết tại sao Landes hỏi như vậy. Bress một bên công việc, một bên trả lời. Trên thực tế, tuổi của hắn cũng liền 21 tuổi. Bất quá trước đó vì gia nhập thương đội công việc, cho nên báo cáo sai tuổi tác. Hiện tại hắn chính mình cũng chậm chậm tiếp nhận 24 tuổi thuyết pháp này. Dù sao cũng không phải cái đại sự gì. Dạng này à, nói thật, chúng ta công xưởng đâu. Nhưng thật ra là chỉ thuộc về lãnh chúa phủ cùng lẫm đông bảo học viện. Trong xưởng kỳ thật có mấy cái như vậy lẫm đông bảo học viện chiến đấu trước người hệ giới thiệu. Danh ngạch, phù hợp điều kiện lão tư cách nhân viên vì bọn họ con gái muốn đi mấy cái. Hiện tại còn thừa lại một cái. Ngươi còn chưa tới 25 tuổi, trên lý thuyết là có tư cách nếm thử tranh thủ một lần. Khảo nghiệm là tại mùa đông trước đó. Nói thật, ta trông ngươi tiểu tử thể trạng cùng thể lực, liền xem như không ít học sinh đang học cũng không sánh nổi. Nghe Cadix nói, ngươi đã từng còn cùng Lục Long chiến đấu qua, đồng thời may mắn tồn tại xuống dưới. Đây chính là thiên sinh thần lực a. Nói tới chỗ này, cũng không cần tiếp tục nhiều lời đi xuống. Nhìn xem ải nhân chủ công xưởng có chút thành khẩn ánh mắt. Bruce há to miệng, hắn nắm chặt nắm đấm. Dùng giảm thấp xuống thanh tuyến nói. Ngoặc kép, quản đốc, ta nhất định sẽ cố gắng. Cố gắng không phải đủ. Người cần chính là liều mạng hơn nữa cũng đừng quá cảm kích ta. So với một cái làm việc ra sức công nhân. Quả nhiên vẫn là mang ra một cái khả năng chức nghiệp giả càng thêm có lời. Dù sao ngươi không thành mà nói, cũng chỉ có thể trở về tiếp tục bán mạng cho ta. Khoát tay áo, Landes nở nụ cười, nhưng ngay lúc đó, hắn liền sụ mặt, quay người rời đi. Tốt, tiếp tục công việc, hôm nay có thể là sẽ có hợp tác vừa qua tới kiểm tra sinh sản xuất chất lượng. Không cần phân tâm. Đương nhiên sẽ không, ngoặc kép, Moldavia, lãnh chúa phủ chính thức kiến tạo tiếp khách khách sạn. Lục hoàng tử Adrian có chút bất đắc dĩ ngồi tại gian phòng của mình trên mép giường. Trông lấy trước mắt bốn cái mọc ra chuồn chuồn cánh nhỏ. Màu sắc khác nhau tiểu nhân chính dõng dạc tiến hành một hồi hắn áp căn nghe không hiểu thảo luận. Kể từ Adrian cùng Moldavia lãnh chúa phủ cùng Bắc Địa ải nhân đạt thành liên tiếp hiệp nghị. Đạt được Bắc Địa bốn nhà cỡ lớn phù công xưởng hiệp trợ sau đó. Nguyên bản nguyên vật liệu đắt đỏ yêu tinh thẻ bài bàn tức khắc liền bị đám người trí tuệ. Từng bước một thông qua các loại thủ đoạn biến thành giá rẻ. Giờ đây, toàn bộ Bắc Địa mỗi một nhà trong tửu quán. Cơ hồ đều trưng bày mấy đài yêu tinh thẻ bài bàn cung cấp khách hàng du ngoạn. Mà tại trong giới quý tộc, đạt được một cái có đặc thù kiểu dáng cùng ngầm thừa nhận thẻ cõng yêu tinh thẻ bài bàn cũng là khoe khoang một bộ phận. Nguyên bản hắn chẳng qua là cảm thấy rất có tiềm lực đồ chơi nhỏ. Thế mà lập tức biến thành như thế bán chạy. thật sự là để Adrian cảm thấy có một số không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ lại, ta nhưng thật ra là cái thương nghiệp thiên tài. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ sinh ra loại ý nghĩ này, nhưng là Adrian biết, nếu như mình phụ thân không phải đế quốc hoàng đế Israel, nếu như Radcliffe bá tước không phải hắn phụ thân hảo hữu, nếu như Bắc Địa ải nhân không phải hiệu chung với vị này đồ long giả lãnh chúa, nếu như mình không có cùng yêu tinh nhóm quan hệ tốt đẹp, chính mình gì đó đều làm không được, liền xem như có thể chế tạo ra yêu tinh thẻ bài bàn, cũng chỉ là bị cái khác đại thế lực cướp đi hạ tràng. Đương nhiên, trọng yếu nhất lại là trước mắt mấy vị này thiết kế ra cơ hồ tất cả yêu tinh thẻ bài, yêu tinh nhóm. Tại khách sạn gian phòng bên trong, Adrian giường bên trên, bốn vị chẳng biết lúc nào theo đế đô Molly cung bên trong rời đi nguyên tố yêu tinh. Lúc này đang tiến hành một hồi bầu không khí cực kỳ lửa nóng diễn thuyết. Chư vị đồng bào, toàn thân thanh sắc, phảng phất chính là gió nguyên tố hóa thân yêu tinh. Trường phong kia như là con rối một loại tinh xảo tú lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nhiệt huyết. Nàng lớn tiếng nói, năm đó quang diệu kỷ nguyên, yêu tinh nước tại microp thế giới bảy cái đại lục bên trong hô phong hoán vũ. Tại phần đông trong chủng tộc, chúng ta yêu tinh không nói đỉnh tiêm, chí ít cũng là trụ cột một cấp nha. Vô luận là ổn định đại lục cục thế, hay là điều tiết các loại thiên tai, chúng ta đều tận tâm tận lực, không có ra nửa điểm sai lầm, còn kém một chút xíu liền có thể lấy được đại lục quyền thống trị. Được rồi, không phải kém một chút, hơn nữa không cần nói thánh hiền siêu cương nha. Khi đó, toàn bộ đại lục ai nghĩ ra được trong nhân loại lại thoát ra một cái thánh hiền loại tồn tại này. Đừng nói là chúng ta những này trong hậu bối qua yêu tinh nữ hoàng nhóm cũng không nghĩ tới a. Mặc dù diễn thuyết ngay từ đầu liền bị cái khác không cho nửa điểm mặt mũi yêu tinh cấp phản bác trở về, nhưng là Trường Phong trên mặt vẫn không có bất kỳ cái gì lùi bước chi tình. Nàng nắm chặt nho nhỏ nắm đấm, kiên định nói, không nói nhiều như vậy, yêu tinh nữ hoàng nhóm đã tại yêu tinh quê hương bên trong biết chúng ta. Bây giờ thành tựu, bệ hạ nhóm cảm thấy đây là phi thường có tiềm lực. Yêu tinh thẻ bài, không hề nghi ngờ chính là chúng ta yêu tinh trở lại chủ thế giới vật chất, lấy được đệ nhất bút tiền bạc trọng yếu con đường. Isil không có thời gian trợ giúp chúng ta liền tự mình động thủ. Muốn để những cái kia nhân loại biết, chúng ta yêu tinh, không cầu người, tốt tốt lỗ, tốt tốt, Trường Phong ngươi nói thật tuyệt, chúng ta lúc nào có thể trở về nha. Cái khác ba cái, phân biệt đại biểu cho đất, lửa cùng với nước, ba vị yêu tinh riêng phần mình phát ra lưa thưa lôi kéo âm thanh ủng hộ. Trong đó tên là Quang Diễm Hỏa Nguyên Tố yêu tinh còn có chút không nhịn được phàn nàn nói. Adrian, nơi này thật nhàm chán a. Ta cũng không muốn bồi Trường Phong tại nơi này thiết kế gì đó thẻ bài. Ngươi dẫn chúng ta ra ngoài chuyển nhất chuyển nha. Vừa nói, Quang Diễm một bên ý đồ tới gần Lục Hoàng tử cánh tay, nhưng là nàng lập tức liền bị khẩn trương Trường Phong cấp đuổi đi. Đi đi đi, ngươi không có ý định hỗ trợ coi như xong, còn ý đồ bắt cóc học sinh của ta. Muốn chơi ngươi chính ngươi đi tìm Israel nha. Adrian có thể là ta tìm tới, tuyệt đối sẽ không tặng cho các ngươi. Ai, ta cũng không phải các ngươi đồ chơi. Trong lòng thật sâu thở dài một hơi, chẳng biết tại sao, phi thường được yêu tinh hoan nghênh Adrian thật sự là muốn mắt trợn trắng. Nhưng lúc này hắn chỉ có thể lộ ra một nụ cười khổ. Đáp lời lấy Trường Phong. Vâng, vâng. Trường Phong lão sư, trên thực tế, Lục Hoàng tử biết, Trường Phong nói nửa điểm cũng không tệ. Yêu hình nhất tộc hoàn toàn chính xác có thể dựa vào yêu tinh thẻ bài mang đến tuyên truyền lực. Cùng tiền tài, quang minh chính đại trở lại microp thế giới. Khi đó, tuyệt đại bộ phận chơi qua yêu tinh thẻ bài người cũng sẽ không bài xích yêu tinh trở thành nhân loại thế giới một phần tử. Nhưng là thâm cư yêu tinh quê hương gần ngàn năm yêu tinh tại sao lại đột nhiên nghĩ đến trở về đại lục? Đối với điểm ấy, Adrian cảm giác phía sau khẳng định có gì đó hắn không biết trọng yếu tin tức. Mà đạt được chính mình học sinh trực tiếp duy trì, Trường Phong tức khắc liền đắc ý. Nàng đảo mắt trước mắt một hai cái đều buồn bã ỉu xìu cái khác yêu tinh. Phe phẩy sau lưng mình cánh nhỏ, dùng một loại cực kỳ nghiêm túc ngữ khí, nắm tay nói, cường điệu một lần nữa. Chúng ta yêu tinh, không cầu người, yêu tinh thẻ bài quảng bá, bắt buộc phải làm, là, mà liền tại mấy vị khác yêu tinh dùng mặt ủ mày trao ngữ khí. Chăm miệng một lời trả lời đồng thời, phương xa, đại Ajax sơn mạch, nương theo lấy thời không kịch liệt ba động cùng với chủ thành cùng lẫm đông bảo học viện bên trong. Tuyệt đại đa số cường giả bất thình lình ngẩng đầu, một chiếc toàn thân trắng noãn, xung quanh lưu động có vô số lít nha lít nhít huyền ảo phù phi thuyền cứ như vậy nương theo lấy. Trận trận màu u lam gợn sóng, quán xuyên thời không, xuất hiện ở đại Ajax trên núi lửa. Một cái nam tử tóc đen dắt một vị long nhân tay của thiếu nữ. Theo trong phi thuyền đi ra, đứng tại giữa không trung, nhìn xuống phiến đại địa này. Ta trở về, nam nhân nhìn chăm chú lên mảnh này quen thuộc thổ địa. Quen thuộc thành thị, cùng với quen thuộc sơn mạch, lộ ra một cái nụ cười. Mà ở phía sau hắn, hai vị truyền kỳ pháp sư cũng theo trong phi thuyền đi ra. Không có che giấu phóng xuất ra chính mình truyền kỳ cấp năng lượng ba động. Tức khác, nương theo lấy không gì so sánh nổi uy nghiêm khuếch tán. Toàn bộ Moldavia bên trong tất cả mọi người liền tại sát na bên trong biết được. Bọn hắn lãnh chúa đã về tới thổ địa của hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.